Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, nội loạn. Ta dựa vào cái gì nói xin lỗi? Chúng ta tại đấu hồn tràng trên, đánh đến khổ cực như vậy, tổn thương cũng tổn thương, hôn mê cũng hôn mê, thậm chí nhị bàn đều bị nướng chín. Các ngươi hai cái này lão học trưởng đây, quang sẽ ở chỗ này nói mát. Lý Đại Tráng chân nộ, mày may không sợ, lần nữa nộ hống nói: Phẫn nộ người là đáng sợ, phẫn nộ tiêu ma người trí tuệ, khiến người trở nên điên cuồng. Lớn tráng, người điên, người làm sao dám cùng học trưởng khiêu chiến? Ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngưu Đại Tráng thanh âm đang phát run. Ngưu Đại Tráng cũng không dám khuyên nữa Lý Đại Tráng. Thân thể khổng lồ rời qua một bên, bắt đầu cùng Lý Đại Tráng liều mạng giữ vững khoảng cách. Ngưu Đại Tráng làm như vậy rồi, là bởi vì hắn và Chu Thị Nhị huynh đệ ánh mắt vội vàng tiếp xúc một chút. Chu Đầu cùng Chu Sử, hai cái người bốn con mắt bên trong lóe ra báo thù cùng khát máu quang mang, nhìn chằm chằm Lý Đại Tráng. Hai nói đáng sợ ánh mắt, phảng phất không phải học trường, lại nhìn bản thân học đệ, mà là hoang nguyên trên hung lệ ác lang, đang ngó chừng bản thân con mồi. Ngưu Đại Tráng lập tức bị dọa mộng, tranh thủ thời gian cùng Lý Đại Tráng giữ vững khoảng cách. Đã từng, Ngưu Đại Tráng còn đối bản thân Thanh Vân Tổ lĩnh đội Lý Đại Tráng phá lệ kính trọng, chân chính đến quan trọng trước mắt. Người nào mẹ nó quản ngươi kính trọng bất kính nặng, trước bo bo giữ mình lại nói. Chu Thị Nhị huynh đệ, cảm giác đến bản thân, học trường, tiền bối cao quý thân phận, nhận vũ nhục lớn lao, lúc này giận tím mặt. Lý Đại Tráng trông thấy này hai song hung tàn ánh mắt, có như vậy trong nháy mắt dao động. Nhưng Chu Thị Nhị huynh đệ đã nói những cái kia khó nghe nói, lần nữa đem Lý Đại Tráng tức giận đốt lên. Nhưng là, Lý Đại Tráng dao động một sát na kia, khí thế rớt xuống, dĩ nhiên lộ ra sơ hở, lại nghĩ nhượng khí thế bỏ lên đến. Khó khăn, tiểu tử, người nói cái gì? Người vậy mà không cho chúng ta nói chuyện, để cho chúng ta ngậm miệng. Chu Đầu nghiêm nghị phát hỏi, người biết rõ chúng ta là giống giác tê học viện, làm bao nhiêu cống hiến sao? Giống giác tê học viện thanh danh cùng vinh dự, liền là hai huynh đệ chúng ta đánh ra đến. 4 năm trước, máu ngược thiên thủy học viện liền là huynh đệ chúng ta hai người ra lực. 4 năm sau đó hôm nay, giống giác tê học viện vãn bối nhóm vậy mà để cho chúng ta ngậm miệng. Chu Sử ánh mắt cùng thanh âm kinh khủng dị thường. Lý Đại Tráng đã đếm không đến cái này hai huynh đệ là lần thứ mấy nói tới 4 năm trước chiến thắng thiên thủy học viện này chàng tranh tài. Tựa hồ, cái này một trận tranh tài là bọn họ 26 tuổi một đời trong duy nhất đáng được vui vẻ sự tình. Bằng không thì, làm sao sẽ phản phản phục phục lấy ra thì thầm. Chu Thị Nhị huynh đệ lười nhác quản những người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp từ quan chiến tịch trên đứng lên, nhanh chân vượt qua đến, dồn đến Lý Đại Tráng trước mặt. Giống như cha hỏi phạm nhân nha môn nắm trượng, một bộ cùng hung cực ác bộ dáng. Bọn họ to mọng thân thể trực tiếp che khuất bầu trời, chặn lại ánh nắng. Thân ngươi vì cái này một lần giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội cho những người khác truyền một cái thế nào tín hiệu? Chính ngươi tâm bên trong không có điểm bước đếm sao? Về sau giống giác tê học viện trong sinh viên những năm đầu không biết muốn tôn trọng học trường, này toàn bộ đều là ngươi mang theo. Ngươi Lý Đại Tráng gánh chịu nổi cái trách nhiệm này sao? Chu Sử bắt lại Lý Đại Tráng cổ áo, dính vào Lý Đại Tráng trên mặt giống lớn, làm cho người buồn nôn miệng xú. Xông đến Lý Đại Tráng trao mày, Chu Sử thuận miệng ở giữa lại cho Lý Đại Tráng chụp cái tội nghiệt nặng nề mũ cao tử. Chu Đầu cùng Chu Sử nhị huynh đệ năm đó thiên phú liền không kém, rời trường sau lại tu luyện 4 năm, bọn họ thực lực đối với còn tại trong học viện Tân Tân khổ khổ tu luyện học đệ học muội nhóm tới nói. Đã là phi thường khủng bố. Lý Đại Tráng khí tức. Tại hai tên cự vô bá cấp đại bàn tử đè nén xuống. Cơ hồ nhỏ bé đến cực điểm. Mặc cho Chu Sử phân heo một loại miệng mùi thối. Phun đến bản thân trên mặt. Lý Đại Tráng vẫn cái gì cũng không làm. Trừ nhíu chặt lông mày bên ngoài. Liền giống một khối không có sinh mệnh lực hòn đá. Ngồi ở chỗ đó. Lý Đại Tráng suy nghĩ cái gì? Như thế nào thoát khỏi trước mắt quẫn cảnh? Không có người nào biết rõ. Ta nói cho người biết. Chúng ta thân là lão học trưởng. Nếu là tôn trọng. Năm đó chúng ta Tân Tân khổ khổ. Đánh xuống Giang Sơn. Các ngươi những cái này thỏ chết bầm. Nói quên liền quên. Bộp. Chu đầu gào xong. Đột nhiên chiếu Lý Đại Tráng trên mặt. Nặng nề mà quạt một bạt tai. May mắn. Lý Đại Tráng nắm hộ thể hồn lực. Ngăn lại một tát này. Chu đầu mặc dù phát hung ác. Phiến thời điểm dùng cơ hồ 10 thành khí lực. Nhưng một tát này. Phiến tại Lý Đại Tráng trên mặt. Lý Đại Tráng cũng chưa phát giác vô cùng đau. Ta không có không tuân theo nặng các ngươi. Ngược lại. Ta vô cùng tôn trọng ta trưởng bối cùng tiền bối. Chỉ là. Chúng ta tại đấu hồn tràng trên. Đã vô cùng cố gắng. Chúng ta không có nhường. Lần này Thiên Thủy Học Viện. Quá cường đại. Chúng ta dốc hết toàn lực. Cũng không cách nào chiến thắng bọn họ. Ta chỉ là thỉnh cầu các ngươi. Đừng nói nữa nói mát. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Tráng bị quạt một bạt tai. Nói chuyện thanh âm mặc dù là run rẩy, nhưng ngữ khí coi như bình tĩnh. Nhìn ra được. Lý Đại Tráng tại làm hết sức đè nén bản thân tức giận. Muốn tránh miễn khả năng bạo phát xung đột. Nếu như tại tranh tài đang tiến hành. Giống giác tê học viện quan chiến tịch trên bạo phát mâu thuẫn. Tranh tài còn không đánh xong. Liền từ trong bộ tan rã. Này hậu quả khó mà lường được. Lý Đại Tráng thân là giống giác tê học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội. Tuyệt đối không nghĩ thấy được cái này một màn phát sinh. Mà còn, nếu như Chu đầu cùng Chu sử nhị huynh đệ. Thật muốn làm vài việc gì đó ra tới. Đối bản thân học đệ học muội nhóm hạ thủ. Này giống giác tê học viện quan chiến tịch trên. Thật đúng là không có người có thể kềm chế được bọn họ. Mặc dù thật đánh lên. Đấu hồn bên ngoài sân này một vòng khóa chàng hồn sư nhóm. Sẽ không thúc thủ bàng quan. Nhưng giống giác tê học viện nội viện. Khẳng định sẽ có người bị thương. Đây là chắc chắn. Thanh Vân tổ một mình đấu đối kháng. Đã sáu liền quý, ngạnh thực lực trên, bản thân liền nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu là lại tổn thương mấy cái người. 4 năm trước này một màn, tựa hồ muốn lặp lại. Chỉ là, thất bại một phương, thành giống giác tê học viện. Phong thủy luân lưu truyền, thương thiên vòng qua người nào. Đường thành giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ. Mời mau chóng phái ra ngươi nhóm đội dự thi viên. Tham gia 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Người chủ trì tiếng thúc giục. Đột nhiên vang lên. A a a a. Thực sự là chê cười. Người đều không cho huynh đệ chúng ta hai người nói chuyện. Còn có mặt mũi nói ngươi tôn trọng chúng ta. Chu sử không lọt vào mắt người chủ trì. Tiếp tục hướng Lý Đại Tráng giống lớn. Lý Đại Tráng cảm giác đến lòng tham mệt mỏi. Bản thân rõ ràng nói là. Van cầu các ngươi đừng nói nữa nói mát. Đến Chu sử miệng trong. Lại thành không cho lão học trưởng nhóm nói chuyện. Đây là lảng tai. Hay yếu trí. Hay là cố ý gây chuyện. Lý Đại Tráng suy đoán. Khả năng người sau chiếm nhiều. Tựa hồ là vì ứng chứng Lý Đại Tráng phỏng đoán đồng dạng. Chu đầu ngại quăng quạt một bạt tai. Đánh đến chưa đủ nghiền. Bay lên một cước. Đem Lý Đại Tráng từ thính phòng trên chỗ ngồi. Đạp xuống tới. Lý Đại Tráng cố hết sức. Ngã trên mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.